cấp trên quá quyến rũ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tình không vươn tay, cầm lấy tay nàng, nghiêng đầu, ta đi trước. Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu, lúc này mới buông tay ra, đưa mắt nhìn nàng đi. Dụ Tình không đi đến phòng tắm, đóng cửa lại về sau, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền bắt đầu cởi Iota Asak Sigma viết thường váy. Lần nghỉ này, đang điên cuồng đi lệch với một tốc độ nàng không thể nào ngờ được. Mà đáng sợ hơn chính là, nàng lại không hề cảm thấy khó chịu. Trong chuyện này nàng vốn rất là mâu thuẫn. Trước kia nếu mà nghe được người ta đề cập tới mối quan hệ mập mờ như vậy, nàng đều cảm thấy thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ nàng lại làm. Chưa kể tới, nàng vậy mà lại cảm thấy rất thoải mái. Phòng tắm dâng lên hơi nước, chậm rãi rót đầy toàn bộ không gian. Dụ Tình không khỏi chậm lại từng bước suy nghĩ của mình. Lờ đễnh nghĩ đến lời nói của Trần Lộ Lộ, Dụ Tình không lại siết chặt cánh tay của mình. Bạn gái cái gì? Sau khi tắm xong, Dụ Tình không đi đến phòng chiếu phim mini. Chỉ thấy trên bàn trà đã bày ra đầy đủ đồ ăn vặt cùng đồ uống. Lâm Vãn Chiếu đang lột hạt hồ đào thì nhìn thấy nàng, liền cười nói, xong rồi, kia nhanh đến đây ngồi đi. Ân, Dụ Tình không gật gật đầu, đi qua, ngồi xuống, nhìn về phía trước, tìm được phim muốn xem rồi sao? Vốn là muốn xem phim trinh thám, nhưng Khả Khả vừa mới nói có một bộ phim rất hay, liên quan tới báo thù. Lâm Vãn Chiếu cầm lấy điều khiển từ xa, ấn mở máy chiếu phim, báo thù. Dụ Tình không cầm lấy một bình nước khoáng, vặn ra cái nắp uống một ngụm, nghi hoặc nhìn qua. Ân, đại khái kể về là một tiểu nữ hài bị một người có tiền cưỡng gian chưa thỏa mãn, vì vậy bị sát hại cùng phanh thây. Thế nhưng là do ở trong nhà thế đơn lực bạc, đối phương lại thế lực cường đại, biết lợi dụng sơ hở. Kết quả cuối cùng chính là, người biết đó, căn bản không có biện pháp vì chính mình lấy lại công đạo. Cứ như vậy không giải quyết được gì. Vì vậy, về sau mẹ của tiểu nữ hài liền đem tên thi bạo kia cùng với đồng lõa của hắn, tất cả đều gửi Iota S đi. Lâm Vãn Chiếu quay đầu, nhìn về phía Dụ Tình không, muốn xem sao. Nhưng là, Dụ Tình không lại chẳng qua là yên lặng nhìn màn ảnh. Ngón trỏ tay phải như có như không gõ trên MU bàn tay trái, có chút thất thần. Tình không? Lâm Vãn Chiếu lại gọi nàng một tiếng. Ân, lúc này, Dụ Tình không quay đầu nhìn về phía nàng. Muốn xem bộ này sao? Lâm Vãn Chiếu cầm điều khiển từ xa, trưng cầu ý kiến. Nha, Dụ Tình không gật gật đầu. Lâm Tổng muốn xem, liền xem đi. Ân, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu. Mở phim, buông xuống điều khiển từ xa. Hình như hôm nay ngươi đều luôn thất thần. Có sao? Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ân, lúc trong quán ăn chờ đồ ăn cũng có. Ngươi đang suy nghĩ gì sao? Lâm Vãn Chiếu hỏi. Không có gì. Dụ Tình không nhìn nàng, lắc đầu, về sau lại nhìn màn ảnh, lần nữa lên tiếng. Thật không có gì. Cảm giác ngươi. Lâm Vãn Chiếu đánh giá nàng, mi tâm cau lại. Ân, Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn xem nàng. Hình như có không ít bí mật. Lâm Vãn Chiếu hơi hạ mi, suy nghĩ trong chốc lát, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi lần trước, nằm mơ thấy ác mộng gì? Ngươi có biết ngươi lúc đó rất đáng sợ không? Còn có tổn thương sau lưng ngươi? Đến tột cùng là vì sao mà bị? Có thể nói cho ta sao? Dụ Tình không sửng sốt mấy giây, sau đó cầm lấy một bao khoai tây chiên, cười nói, Lâm Tổng suy nghĩ nhiều. Ác mộng cái gì? Ai cũng sẽ có đi. Đơn giản chính là bị người cầm đao truy sát mà thôi. Còn tổn thương, chỉ là bị phỏng a. Khi còn bé cùng người đánh nhau không cẩn thận bị đẩy lên đến bếp lò đang nấu thuốc, mới bị thành như vậy. Thật sao? Lâm Vãn Chiếu nửa tin nửa ngờ. Dụ Tình không xé mở túi khoai tây chiên, lấy ra một lát khoai tây hình gợn sóng, đút vào trong miệng mình. Một lát còn chưa có nhai xong, liền đi lấy lát thứ hai. ta còn tưởng rằng ngươi không thích ăn đồ ăn vặt à, kết quả giờ lại rất thích ăn. Lâm Vãn Chiếu nói, lột ra một viên sô-cô-la, bỏ vào trong miệng, Dụ Tình không nghe xong. Động tác trên tay dừng một chút, lại đem khoai tây chiên để qua một bên. Khoảng cách này hình như có chút xa, ta nhìn không rõ phụ đề, ta đi tìm mắt kính cái đã. Hảo, ngươi đi đi, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu, nhìn xem nàng mở cửa đi ra ngoài. Dụ Tình không rời đi căn phòng mờ tối kia, đưa tay gãi đầu một cái, rồi lại trở vào gian phòng của Min, tìm mắt kính đeo lên. Không hiểu sao lại có chút tâm phiền ý loạn, Dụ Tình không đưa tay cọ mũi, ở trong phòng bước đi thong thả mấy bước, dừng lại trước bàn trang điểm, thẳng tắp nhìn chính mình trong gương, mới ý thức được tay mình đang phát run. Vì vậy, Dụ Tình không đưa tay trái ra, siết chặt lấy cổ tay phải, cưỡng ép mình tĩnh lại, nhưng lại xông vào trong phòng vệ sinh, nôn. Qua một hồi lâu, Dụ Tình không đè xuống bồn cầu, đứng dậy, đi đến bồn rửa tay, cầm lên kem đánh răng, chậm rãi ép kem đánh răng ra ngoài, thấu vào miệng, đông đông đông. Liền tại lúc Dụ Tình không đánh răng xong, đem kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng ném vào cái chén thì cửa phòng đột nhiên bị gõ. Dụ Tình không lập tức nghiêng người ra ngoài, rời đi phòng vệ sinh, đi tới cửa. Dụ Tình không kéo cửa ra, nhìn xem Lâm Vãn Chiếu đứng ở trước mặt, ngập ngừng, Lâm Tổng, thế nào? Không có gì, thấy ngươi cả buổi còn chưa trở lại, lại không cầm điện thoại theo, nên tới xem một chút. Lâm Vãn Chiếu vừa nói chuyện, vừa đánh giá nàng, không có việc gì, chỉ là đang tìm kính mắt, sau đó tìm nửa ngày mới tìm được. Dụ Tình không giơ lên mắt kính, như vậy à, vậy chúng ta tới xem sao? Lâm Vãn Chiếu lại hỏi. Đi thôi, Dụ Tình không nói xong, ra khỏi phòng, lại nghiêng người gài cửa lại. Phim điện ảnh ngay từ đầu liền có vẻ hơi nặng nề, vô luận là sắc điệu vẫn là thủ pháp quay chụp. Chỉ bất quá, Dụ Tình không cùng Lâm Vãn Chiếu còn ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Nhưng hơn 20 phút trôi qua về sau, chủ đề nói chuyện phiếm liền lần lượt kết thúc. Dụ Tình không nói một lời nhìn chằm chằm màn hình. Lâm Vãn Chiếu thì thỉnh thoảng lại nhíu mày, cũng khắc chế không được mắng vai ác một tiếng, hận không thể phóng vào trong đó giúp nữ chủ tự tay gờ yêu ta ết vai ác. Dụ Tình không ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn sang nàng, thấy nàng xem nhập thần, liền xoay đầu lại, tiếp tục xem. Trong quá trình báo thù, Lâm Vãn Chiếu thấy thần kinh trở nên căng cứng. Có thể nói, trên bàn trà, những món đồ ăn vặt cơ hồ không bị động chút vào. Đến cuối phim, vai ác kinh tởm rốt cục bị G-Iota ết chết rồi, Lâm Vãn Chiếu mới thư thở ra một hơi. Chẳng qua là, mẹ của tiểu nữ hài cũng bị bắt. Lâm Vãn Chiếu trầm mặc trong chốc lát, vuốt mái tóc, nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía Dụ Tình không. Đã muộn rồi, muốn nghỉ ngơi sao? Được, Dụ Tình không gật gật đầu, cầm nước khoáng đứng dậy, đứng ở một bên chờ Lâm Vãn Chiếu. Đợi Lâm Vãn Chiếu cầm điện thoại rời phòng, đóng cửa lại về sau, lúc này Dụ Tình không mới mở rộng bước chân, cùng nàng cùng nhau đi về phía trước. Thấy có chút khó chịu, đi đi, Lâm Vãn Chiếu mở miệng nói một câu. Ân, Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn nàng, không biết nói thế nào, liền là khó chịu, lại người ác độc kia. Nếu như có thể vĩnh viễn ngăn chặn được thì tốt. Lâm Vãn Chiếu thở phào một hơi, mi tâm vẫn như cũ nhíu lại. Hy vọng thôi. Dụ Tình không gật gật đầu, lấy mắt kiếng xuống, loay hoay trong tay. Chẳng qua là những chuyện tương tự như vậy, xác thực cũng tồn tại trong hiện thực xã hội không ít. Xa không nói, liền nói ta cũng đã gặp qua. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, nghiêng đầu nhìn nàng đang đùa bỡn kính trong tay, lại nhìn xem gương mặt nàng, trong đầu các loại suy nghĩ đang xen đụng chạm, nhất thời yên lặng. Lúc ta 10 tuổi, trong nhà của ta vừa mới khởi sắc, cha ta, hắn bao hết vài miếng đất trồng trọt hoa quả, làm ăn cũng không tệ lắm. Cũng chính là đoạn thời gian đó, hắn quen biết một người bạn, người bạn kia, gọi Bùi Trình Minh, là một người rất có tiền. cùng cha ta xưng huynh gọi đệ. Dụ Tình không tiếp tục xoay chân mắt kính. Một khắc không ngừng, Lâm Vãn Chiếu đi tại bên cạnh nàng. Không nói gì, chẳng qua là thỉnh thoảng lại nhìn gò má của nàng. Bùi Trình Minh đối với nhà ta rất tốt, trợ giúp cha ta không ít, còn thường xuyên mang một chút quý giá lễ vật đến biếu nhà ta. Ăn cơm nói chuyện phiếm, phụ đạo ta học tập, lại quyên sách cho trường học của bọn ta, cho nên cả nhà ta đều rất thích hắn. Dụ Tình không nói tiếp, bước lên một bậc thang, thân thể lại lảo đảo một chút. Lâm Vãn Chiếu vội vàng đỡ cánh tay của nàng, để nàng đứng vững. Hắn luôn luôn nói thích ta, bởi vì ta thông minh, thành tích tốt, dáng dấp tốt, nhưng ta nhỏ, ta cũng không để ý, ai được trưởng bối thích mà không vui sướng đâu. Dụ Tình không tiếp tục máy móc đi. Tình không, Lâm Vãn Chiếu không biết nên nói cái gì, liền chỉ biết dùng sức bắt lấy tay của nàng. Thẳng đến hơn một năm đi qua, có một lần, Dụ Tình không dừng bước lại, thở phào một hơi. Ngày đó cha mẹ ta đều ở bên ngoài, Đình tỷ cùng Hiểu Hiểu cũng không có, chỉ có một mình ta trong sân làm bài tập. Sau đó Bùi Trình Minh tới, nói muốn giúp ta giảng đề. Thanh âm Dụ Tình không rất trầm tĩnh bình ổn, nghe không ra chập trùng gì. Lâm Vãn Chiếu thì cắn chặt môi dưới, kết quả hắn nói liền đem tay vòng đến trên lưng ta, nói cho ta kỳ thật hắn thích ta rất lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy liền thích ta. Không đúng, hắn nói là yêu. Sau đó hắn muốn hôn ta. Ta cảm thấy sự tình không thích hợp, liền bắt đầu phản kháng. Dưới tình thế cấp bách ta đánh hắn một cái bạt tai, lại cắn tay hắn một ngụm, lại đạp hắn một bước liền chạy về nhà khóa cửa phòng. Dụ Tình không nắm vuốt chân mắt kiếng, không phát giác tay mình đã gấp siết chặt. Lâm Vãn Chiếu nghe đến nơi này, không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng qua là cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Sau đó, hắn vẫn luôn ở bên ngoài gõ cửa, vừa gõ vừa đạp kêu ta ra ngoài. Một hồi thì mắng ta không biết tốt xấu, uy hiếp ta nếu là dám nói ra vậy liền lấy đao chém chết cả nhà của ta. Một hồi sau lại phản phục phục nói cái gì là ta yêu ngươi, tựa như người điên. Dụ Tình không nói đến chỗ này, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thư thở ra một hơi. Lâm Vãn Chiếu thấy thế, liền đưa tay vuốt vuốt lưng nàng. Sau đó, cửa liền bị hắn đạp ra. Mặc dù hắn béo, già, không linh hoạt bằng ta, nhưng dù sao khổ người cũng lớn hơn ta, khí lực lớn hơn ta. Cho nên lúc ta phản kháng, ta bị hắn đánh rất thảm. Về sau hắn liền lấy nồi đất hầm thuốc của nhà ta tới uy hiếp ta, muốn bức ta đi vào khuôn khổ, nói nếu là không ngoan, hắn liền đổ xuống tới. Ta rất sợ, nhưng ta vẫn không nghe lời. Cho nên, Dụ Tình không nói đến chỗ này, đưa tay sờ lên sau vai mình. Liền thành như vậy, Lâm Vãn Chiếu yên lặng. Nguyên lai, cái tổn thương này, là như thế mà có. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ, phải là ngoài ý muốn gì mới có thể đem bản thân mình biến thành như thế. Tình không, Lâm Vãn Chiếu kéo cánh tay của nàng, ánh mắt dừng trên đầu vai đơn bạc của nàng, không biết nên nói cái gì mới đúng. Mặc dù đến cuối cùng ta cũng không có bị gì khác, nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, bởi vì hắn phát hiện không chiếm được về sau, liền thẹn quá hóa giận, nghĩ muốn gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Lúc này cha cùng tiểu di của ta trở về, bọn hắn liền đánh nhau, đánh lấy, Bùi Trình Minh dùng cây gậy đánh vào đầu tiểu di của ta. Sau đó chính hắn lên bệnh tim mà chết. Dụ Tình không nói đến chỗ này, nhắm hai mắt lại, tiểu di đến nay còn chưa tỉnh, thành người thực vật, đều bởi vì ta, chấm, không phải, Lâm Vãn Chiếu lắc đầu, nắm lấy cánh tay nàng. Là bởi vì Bùi Trình Minh à, ân. Về sau, lão bà của Bùi Trình Minh không tin chúng ta nói. Cho dù tòa án đều tuyên bố là Bùi Trình Minh phạm tội, nhưng lão bà của hắn cũng không thuận theo, bắt đầu ngầm trả thù. Đất của nhà ta đều bị hủy, còn thiếu không ít nợ. Dụ Tình không nói đến chỗ này, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem gò má của nàng, cả người hoàn toàn mộng bức. Đồng thời, đây cũng là lý do mà cha mẹ ta luôn ngẫu nhiên hoặc cố ý đều hỏi xem ta có ngưỡng mộ ai không. Khuyên ta nhất định phải nắm chắc cơ hội đi thu hoạch hạnh phúc. Cho nên xưa nay không cưỡng chế thúc cưới, cũng không cưỡng chế mang ta đi xem mắt. Dụ Tình không nói tiếp, khóe môi nổi lên một nụ cười khổ. Bùi Trình Minh cái kia đáng chết. Lâm Vãn Chiếu gục đầu xuống, nhìn chăm chú mặt đất, nửa ngày, chỉ nói mấy chữ, nhưng là răng lại cắn chặt. Lâm Tổng, lúc này, Dụ Tình không lại nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Ân, Lâm Vãn Chiếu dừng lại thân thể, nhìn nàng, Dụ Tình không yết hầu nuốt xuống một chút, mở ra đôi môi phát khô, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt của nàng. Đều đã qua đi lâu như vậy, ta có thể quên những chuyện này. Đúng hay không? Hai mắt Dụ Tình không đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, nhưng một giọt nước mắt cũng không có. Tại khoảng khắc cùng ánh mắt Dụ Tình không giao thoa, Lâm Vãn Chiếu chỉ cảm giác phải trái tim của mình giống như là bị mảnh vụn thủy tinh đâm trúng. Sẽ quên. Lâm Vãn Chiếu lập tức gật đầu. Chẳng qua là, Dụ Tình không gục đầu. Vì cái gì còn luôn luôn mơ tới đâu? Hơn nữa gần nhất, mơ thấy càng ngày càng thường xuyên. Kỳ thật tối hôm qua, vì cái gì, về sau sẽ không mơ tới? Sẽ không. Lâm Vãn Chiếu siết chặt cổ tay của nàng, sợ nàng bẻ gãy mắt kính làm bị thương chính mình, vì vậy đem kính mắt từ trong tay nàng lấy ra ngoài. Trước mắt, Dụ Tình không khó kiềm nén được mà lộ ra vẻ tiêu tùy, yếu đuối. Cứ việc nàng còn đang nhàn nhạt cười, thật ngượng ngùng, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cùng ngươi nói những thứ này. Dụ Tình không nói xong, đưa tay vuốt xuôi đầu mũi của mình. Trước kia nàng cũng không có tâm sự với ai. Thật kỳ quái, Lâm Tổng có thể quên chuyện này sao? Nhưng mà, Lâm Vãn Chiếu nhìn nàng một lúc lâu, lại đột nhiên duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cũng đưa tay đặt trên sống lưng nàng. Phát hiện thân thể Dụ Tình không còn đang chút phát run về sau, trong nháy mắt Lâm Vãn Chiếu cũng cảm thấy mình trở nên khó mà hít thở. Dụ Tình không thì nhắm mắt lại, chậm rãi đem vùi đầu đến trên vai nàng. Cách chương.